Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chẳng gây khó khăn và không ký thì chắc tôi thù ông ấy ngàn đời. Lúc này cô thư ký bước vào và trao cho tôi bản hợp đồng để ký. Nhưng tôi quá đỗi ngạc nhiên. Đó chẳng phải là... Chương 8. Lúc này cô thư ký bước vào và trao cho tôi bản hợp đồng để ký. Nhưng tôi quá đỗi ngạc nhiên. Đó chẳng phải là... Ngọc. Hai mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy cũng ngạc nhiên không kém. Cô ấy bây giờ khác xưa quá, đẹp hơn rất nhiều. Vị đối tác của tôi thấy tôi cứ ngẩn người ra nhìn Ngọc, thì ông ấy cười lớn. Anh thấy cô thư ký của tôi đẹp quá phải không? Vâng, chúng tôi là người quen. Vậy à, thật thú vị. Tôi quay trở lại bàn hợp đồng. Thành công. Ông ấy mời bên tôi đi ăn. Nói là bên chứ thực ra chỉ có một mình tôi thôi. Lẽ ra Quang phải đi cùng, nhưng hiện tại công ty có quá nhiều việc nên tôi đành đi một mình. Suốt bữa ăn, tôi không thể nào tập trung được. Cả bàn ăn chỉ có tôi, ông tổng giám đốc và Ngọc. Mắt tôi thì không thể nào rời khỏi cô ấy được. Đang ăn thì điện thoại của ông ta vang lên. Ông ấy ra ngoài nghe điện thoại. Ồ, xin lỗi anh, thật là ngại quá. Công ty có việc gấp, ngài không phiền nếu tôi trở về công ty lúc này chứ? Không sao, kinh doanh là hàng đầu mà. Vậy thì xin phép anh. Ngọc, cô ở lại tiếp khách giùm tôi nhé. Bây giờ chỉ còn lại tôi và Ngọc. Tôi thấy tim mình đập nhanh. Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau suốt 3 năm, và bây giờ thì 8 năm mới gặp lại. Tôi đã đau khổ thế nào khi cô ấy nói chia tay? Đau khổ thế nào khi cô ấy nói cô ấy yêu người khác? Chưa bao giờ tôi chuẩn bị cho tình huống là tôi và cô ấy sẽ gặp lại như lúc này. Để bây giờ, cả tôi và cô ấy đều bất ngờ, chỉ biết ngồi nhìn nhau. Em khỏe chứ? Anh khỏe chứ? Chúng tôi cùng đồng thanh, phá vỡ cái sự im lặng đến tê tái. Cô ấy cười, nụ cười mà hàng năm qua tôi nhung nhớ. Nhưng nụ cười có vẻ không tự nhiên bằng Thảo thì phải. Chợt tôi thấy ghét mình thế. Tôi còn đang làm tổn thương Thảo, mà bây giờ tôi ngồi đây, ngắm nhìn và thương nhớ một người con gái khác. Tôi đứng bật dậy, bỏ về trong sự ngỡ ngàng của Ngọc. Chẳng lẽ tôi lại tồi tệ đến mức ấy sao? Việc ký hợp đồng quá dễ dàng, ngay cả chính tôi cũng không ngờ tới. Nên tôi đặt vé những 2 tuần. Vậy là còn hơn 1 tuần nữa mới đến hạn về nước. Thực ra nếu muốn về thì tôi có thể đổi vé, nhưng tôi muốn ở lại. Tôi muốn xuống phố. Nằm mãi ở phòng khiến cái đầu tôi như sắp nổ tung. Nó cứ quay vòng về quá khứ, về Ngọc, rồi lại trở lại với hiện tại là Thảo. Đang thay quần áo thì điện thoại tôi rung lên. Số lạ. Alo, anh Tuấn Anh à? Giọng một người quen và không ai khác là Ngọc. Tim tôi loạn nhịp. Ngọc hả em? Sao biết số anh? Tôi cố tỏ ra bình tĩnh. Anh quên em đang làm gì hay sao? Chật, thư ký tổng giám đốc thì việc biết số điện thoại của khách hàng, cụ thể là tôi thì có gì khó khăn đâu. Em gọi anh có chuyện gì thế? Anh rảnh không? Đi chơi nha. Dù sao anh cũng còn hơn 1 tuần nữa mới về nước mà. Sao em biết? Tôi ngạc nhiên. Thì anh cứ biết vậy đi. Thế anh định ở mãi trong khách sạn à? Không định ngắm thành phố về đêm sao? Được rồi, anh cũng đang muốn đi chơi đây. Em ở đâu? Em đang dưới cổng khách sạn nơi anh ở này. Xuống nhanh nhé. Tự nhiên tôi gấp gáp. Mặc vội quần áo, tỉa tót một tí lấy lại phong độ, tôi phi xuống. Cô ấy đang đứng kia. Một hình dáng mà tôi cứ ngỡ là đã quên và không thể nhớ lại được. Nhưng mà giờ đây cô ấy đang đứng kia. Nhưng sao tôi chợt thấy xa lạ quá. Tôi hít một hơi thật dài, tiến lại chỗ cô ấy, mỉm cười một cách tự nhiên nhất có thể. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Đi anh, đi dạo đi. Cô ấy chủ động khoác tay tôi. Tôi không rút tay ra. Tôi không biết tâm trạng của mình bây giờ như thế nào nữa. Tôi đang nghĩ về Thảo. Cô ấy đọc thư của tôi, vậy mà cũng chẳng thèm tha thứ hay nói với tôi một câu sao? Cô ấy khinh tôi đến vậy à? Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi bực mình. Tôi chủ động vòng tay cậu ôm Ngọc rồi bước đi. Chúng tôi dừng chân tại một cửa hàng uống nước. Dạo này em sống thế nào? Như anh thấy đấy, vẫn tốt. Nhìn em khác quá. 8 năm rồi còn gì? Anh cũng vậy, chững chạc hơn nhiều. Không còn là một cậu nhóc nữa. Người yêu em đâu? Bọn em vẫn tốt chứ? Ha ha, chúng em chia tay rồi, cách đây 1 tháng. Một thằng đàn ông... Em và anh ta đã yêu nhau bao nhiêu năm, vậy mà anh ta nói yêu người con gái khác. Ánh mắt cô ấy đầy giận dữ. Tôi giật mình xấu hổ, như là cô ấy đang vả vào chính mặt tôi vậy. Không phải là tôi cũng vừa mới sa thảo, mà bây giờ tôi đang ôm Ngọc, người con gái của quá khứ sao? Thế anh có người yêu chưa? Chưa. Tự nhiên tôi nói dối. Khốn nạn thật. Vậy sao? Em tin được không thế? Cô ấy đứng dậy, chuyển qua ngồi bên cạnh tôi. Em đã rất nhớ anh. Cô ấy ngả đầu vào vai tôi. Sao bây giờ tôi thấy cô ấy khác thế? Là lạ làm sao ấy? Tôi đủ tỉnh táo để xích qua một bên, cười gượng. Vậy à? Mà muộn rồi, chúng ta về thôi. Nói nhớ tôi sao? Nhớ tôi mà sao lại chia tay với tôi? Mà tự nhiên sao tôi lại khó chịu khi nhớ về quá khứ chứ? Thật vớ vẩn quá. Cô ấy đi cạnh tôi, mà khiến không ít người đàn ông phải ngoái lại nhìn. Phải thôi, cô ấy bây giờ đẹp quá mà. Tôi ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Chúng tôi như đang là một cặp tình nhân. Chương 9. Thật bất ngờ khi phía công ty DV của họ cũng cử một đại diện sang bên tôi mở chi nhánh. Và người được cử không ai khác ngoài Ngọc, thư ký kiêm trợ thủ đắc lực của ông Ken. Ngọc tất tưởi chuẩn bị để về cùng ngày với tôi. Suốt cả 2 tuần, ngày nào tôi cũng bên cô ấy. Từng kỷ niệm ngày xưa cứ thế ùa về. Có khi nào tôi còn yêu Ngọc không? Tôi không biết nữa. Tôi về đến Việt Nam, lúc ấy cũng là tầm chiều rồi. Sân bay vẫn không có bóng dáng Thảo. Tôi giận. Trở về nhà, tôi vội vàng tắm rửa thay quần áo. Tôi cần đón Ngọc đến dự tiệc hôm nay, vì Ngọc cũng là khách mời của công ty. Thực ra tôi có quyền mời Thảo đi cùng, vì Thảo là người yêu của tôi. Nhưng tôi không hề nghĩ đến. Tôi tắt máy điện thoại. Tôi đến bữa tiệc, Ngọc vô tư khoác tay tôi vào. Tôi không né tránh. Cả bữa tiệc đáng lẽ ra tôi đã cặp bồ thành công. Thì từ xa, một cô gái với dáng người nhỏ bé quen thuộc, mái tóc đuôi gà, tiến lại gần chỗ chúng tôi. Tôi như chết lặng. Thảo. Cô ấy đang đi vào cùng với Quang, mồm vẫn cười vui lắm. Lẽ nào Thảo thích Quang? Tôi nổi cơn ghen, hầm hầm tiến lại. Thảo thấy tôi, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Cô ấy cười với tôi. Thì từ đâu Ngọc đi tới, quàng tay tôi thân mật. Ơ, chào anh Quang. Ngọc. Quang ngạc nhiên. Vâng, em đây. Lần này em về nước với Tuấn Anh. Bao nhiêu năm không gặp, anh bây giờ khác quá nhỉ? Đẹp trai hơn xưa nhiều. Còn em thì cũng rất đẹp Ngọc à. Mà em với Tuấn Anh... Hi, bọn em quay lại với nhau rồi. Hả? Cả tôi, Quang, đồng thanh. Chỉ có Thảo, cô ấy đứng chân người, mặt đã ướt đẫm nước mắt. Ánh mắt vô hồn nhìn tôi, rồi cô ấy bỏ chạy. Đến bây giờ tôi mới hiểu được tôi nhớ Thảo như thế nào. Tôi như người bừng tỉnh sau cơn mê, hất tay Ngọc ra, đuổi theo Thảo. Thảo ơi, dừng lại, anh xin em. Cô ấy vẫn chạy, anh nói em dừng lại. Tôi gắt, thì cô ấy đã dừng lại thật. Tại sao? Tại sao anh lại nỡ đối xử với tôi như thế? Cô ấy khóc nức lên. Anh xin lỗi. Tất cả là lỗi do anh. Cô ấy là Ngọc, người yêu cũ của anh. Như anh đã kể cho em nghe rồi đó. Bọn anh vô tình gặp nhau bên Mỹ. Cô ấy là đối tác làm ăn với bên anh. Người yêu cũ à? Người yêu cũ thì có cần quàng tay nhau thân mật thế không? Hai người quay lại từ khi nào? Đã lừa dối tôi bao nhiêu lần rồi? Anh và cô ấy không quay lại. Bọn anh chỉ là bạn thôi. Tin anh nữa được không đây? Anh đọc thư của tôi rồi mà vẫn còn đi ôm ấp một cô gái khác. Tắt máy điện thoại. Anh không ngờ là tôi sẽ đến bữa tiệc hôm nay chứ gì. Nếu không phải anh Quang nói là hôm nay anh sẽ về nước và đến đây thì bao giờ tôi mới biết được sự thật này. Thư nào? Anh còn trả vờ nữa sao? Tôi đi thực tập về, nhận được thư của anh. Tôi cũng tin không phải anh cố ý. Tôi tha thứ mọi lỗi lầm cho anh. Tôi về nhà, nhưng bác giúp việc nói anh đi công tác. Vậy nên tôi viết thư để lại cho anh. Tôi vui mừng và hồi hộp thế nào khi nghĩ đến tối nay sẽ được gặp anh, được anh ôm trong vòng tay ấm áp. Nhưng thật không ngờ. Anh xin lỗi, Thảo, đừng xa anh. Tôi ôm nghỉ cô ấy, cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm như bình yên lại ùa về. Tôi thấy mình xấu xa hết mức, và bây giờ thì tôi biết được mình đã lạc lối với Ngọc. Buông tôi ra! Thảo lạnh lùng. Không, anh không buông. Cô ấy đẩy mạnh tôi ra. Tôi đau, trống rỗng, hụt hẫng. Cô ấy đã đẩy tôi ra rồi. Cô ấy không cần tôi nữa. Gục ngã. Đúng lúc đấy thì thằng Quang hớt hải chạy tới. Thảo đâu? Đi rồi. Đi đâu? Cậu ta túm cổ áo tôi. Mày làm gì mà quan tâm Thảo đến vậy? Tôi bắt đầu nóng. Mày là cái thằng đều. Mày có biết cô ấy từng khóc vì mày bao nhiêu lần không? Một cô nhóc vui tươi, hết lòng vì mày để bây giờ đổi lại. Mày đối xử với cô ấy thế à? Mày thích Thảo? Tôi trợn mắt. Phải, tao thích Thảo. Nói đúng hơn là tao yêu cô ấy. Tao đã từng tỏ tình với cô ấy, nhưng mày biết câu trả lời là gì không? Cô ấy từ chối tao không thương tiếc. Cô ấy yêu mày, chỉ mình mày mà thôi. Và cũng chính mày là bạn của tao, nên tao rút lui dần dần. Nếu không, với cái sự vô tâm của mày thì mày đã mất Thảo từ lâu rồi, mày biết chưa? Tao nghĩ sau đợt này mày sẽ suy nghĩ, sẽ tôn trọng cô ấy hơn, sẽ yêu cô ấy hết mức có thể. Vậy mà, không những vậy, mày còn ngang nhiên dắt cả bồ về nước. Mày, thằng khốn nạn! Quang giơ tay định tặng tôi một nắm đấm, nhưng lại rút về. Tôi lặng người, khó thở, đau. Những điều thằng Quang nói quá đúng. Tôi là một thằng đều. Chưa bao giờ tôi mang cho Thảo hạnh phúc thật sự. Tôi quá vô tâm. Tôi cứ ngỡ cô ấy sẽ ở bên tôi mãi. Nhưng bây giờ cô ấy bỏ tôi sao? Tôi yêu Thảo. Tôi yêu cô ấy biết dường nào. Tôi đã sai lầm rồi. Một sai lầm quá lớn. Tôi cứ ngỡ tôi yêu Ngọc. Nhưng không phải. Ngọc là của ngày xưa. Tôi cứ mãi nhìn vào quá khứ để dần đánh mất hiện tại. Vậy mà tôi không sớm nhận ra để làm tổn thương Thảo. Tôi như người mất hồn. Thằng Quang đã bỏ về. Tôi lê từng bước mệt nhọc. Từng mảng ký ức hiện về trong đầu tôi. Từ khi quen và đến khi tôi yêu Thảo, có quá nhiều kỷ niệm. Vậy mà, sao tôi lỡ quên và đánh mất chứ? Đằng trước tôi có một cô bé buộc tóc đuôi gà. Thảo! Xin lỗi, anh nhầm. Bây giờ, đâu đâu cũng là bóng dáng Thảo. Đâu đâu cũng là hình ảnh của Thảo. Những tiếng cười giòn tan vang lên trong đầu tôi. Là những cuộc đi chơi đầy vui vẻ. Là cái cách mà Thảo luôn yêu tôi hết mức. Tôi sai rồi. Tôi lê bước mệt mỏi về nhà. Trên chiếc tủ đầu giường có một lá thư và một hộp quà. Đúng là thư của cô ấy. Lúc chiều về nhà một cái là tôi vội vàng đi đón Ngọc mà không để ý. Trời ơi! Anh yêu, em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Vì em hiểu anh không phải là con người như vậy. Anh luôn tôn trọng và giữ gìn cho em. Nhưng nhiều khi bản thân không nghe theo lý trí. Suốt mấy năm mình yêu nhau, anh chưa một lần quá giới hạn với em. Nhưng có lẽ em hiểu tối hôm đó là anh mất kiểm soát. Ngày hôm sau, em định đến tìm gặp anh, nhưng em nhận được thông báo đi tập tại miền núi. Em đã có rất nhiều thú vị ở đây, anh biết không? Em đã điều trị thành công một em nhỏ bị sốt. Ở đây mọi người còn nghèo lắm. Họ không có tiền. Họ tặng em những thứ rất mộc mạc, nhưng em thấy nó thật ấm áp. Em muốn chia sẻ điều này với anh, nhưng gọi anh thì không được, vì ở đây sóng điện thoại yếu quá. Em tặng anh ngôi nhà gỗ này. Anh biết điều đầu tiên khi em nhìn thấy ngôi nhà gỗ ấy không? Đó là suy nghĩ đầu tiên về anh. Em ước mơ có ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh này, những chuyện gì không đáng để nhớ thì hãy quên nó đi nhé. Chúc anh công tác thành công. Hy vọng anh sớm về bên em. Yêu và hôn anh, Thảo. Bức thư đã nhòe đi từ bao giờ? Tôi khóc, nghẹn ức ở trong tim. Thảo ơi! Tôi chạy như điên đến trước cổng nhà Thảo. Chương 10. Bấm chuông. Mẹ cô ấy ra mở cửa. Cháu về đi, nó ngủ rồi, không muốn tiếp ai bây giờ đâu. Không, cháu không về. Cô ơi, cô làm ơn cho cháu gặp Thảo đi cô. Cháu muốn giải thích cho cô ấy. Ơ hay cái cậu này, đã nói là đi về. Đừng để hàng xóm người ta phàn nàn tôi. Cháu sẽ đứng đây đợi, bao giờ cô ấy tha lỗi cho cháu thì thôi. Tùy cậu. Rồi mẹ cô ấy trở vào nhà. Đêm khuya, mưa, càng lúc càng mạnh. Từng giọt tạt vào mặt tôi như trách móc. Lạnh, cái đầu đau nhức, tôi không biết gì nữa. Sáng, tôi mỏi mệt mở mắt. Tôi đang ở phòng tôi nhớ là tôi đang ở cổng nhà Thảo mà. Đau đầu quá, trên trán vẫn còn cái khăn mặt ướt. Nhìn sang bên cạnh, trên chiếc ghế sofa, Thảo đang nằm ngủ một cách mệt mỏi. Lẽ nào cả đêm qua Thảo thức chăm sóc tôi? Cảm giác thèm được quay về như ngày xưa, tôi thèm hơi ấm từ cô ấy. Cố gắng ngồi dậy, nhưng không được, nằm phịch xuống. Thảo thức giấc, tôi nhìn cô ấy. Cô ấy tránh né ánh mắt nhìn ấy của tôi. Xót xa, tôi đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều rồi. Tôi không dám mong cô ấy sự tha thứ. Cô ấy đang ngồi đây, đút từng thìa cháo cho tôi. Giữa chúng tôi vẫn là sự im lặng. Giờ tôi mới để ý, cô ấy gầy đi rất nhiều. Từ bao giờ mà tôi tự đánh mất nụ cười của cô ấy? Nước mắt cô ấy khẽ rơi, nóng hổi trên gò má. Tôi đưa tay khẽ lau những giọt nước mắt ấy đi. Đã bao lần tôi hứa và tuyên bố rằng yêu tôi sẽ không để cô ấy buồn. Cô ấy khóc, tôi sẽ lau nước mắt cho cô ấy. Nhưng đã bao nhiêu lần, tôi lại chính là nguyên nhân để cô ấy khóc. Tệ thật. Tôi nhớ cô ấy. Tôi không thể chịu được nữa. Tôi kéo tay cô ấy ôm thật chặt. Cô ấy khóc to hơn. Tôi cũng khóc, ân hận. Tại sao chứ? Anh không còn yêu em nữa đúng không? Cô ấy tức tưởi. Không, không Thảo ơi. Anh yêu em, yêu rất nhiều. Lúc gặp lại cô ấy, anh cũng cứ ngỡ anh còn yêu cô ấy. Nhưng càng bên cô ấy, anh càng nhớ em hơn. Anh và cô ấy không hề quay lại. Là cô ấy tự nói thế. Nghe anh được không? Tin anh một lần nữa có được không? Anh không muốn mất em. Anh yêu em. Tôi ôm chặt cô ấy hơn. Cô nói thật nhanh như sợ cô ấy không hiểu được lòng mình mà buông tôi ra mất. Đấy là tất cả những điều thật lòng từ trái tim tôi. Tôi yêu cô ấy và tôi cần cô ấy. Nước mắt cô ấy giàn giụa trên vai tôi. Cô ấy chịu thiệt thòi nhiều quá. Tôi tự hứa với mình sẽ không để cô ấy thất vọng nhiều hơn nữa. Tôi sợ mất em. Tôi thì thầm. Điện thoại Thảo rung lên. Cô ấy ra ngoài nghe. Em có chuyện phải đi bây giờ. Anh nằm nghỉ đi. Anh cũng đang ốm. Chút xong việc em lại qua. Bố anh và dì Lan đi thăm bà con ở quê từ tối hôm qua rồi. Em đi đâu? Không sao, anh yên tâm. Cô ấy mỉm cười. Nụ cười xóa tan mọi mệt mỏi. Cô ấy luôn tha thứ. Nhẹ nhõm. Không phải chia ly, không phải giận hơn, không phải nước mắt thì đâu có cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc đơn sơ. Tôi đã khỏe, đến công ty với một tâm trạng phấn khởi. Các bạn có biết người hẹn gặp Thảo hôm đó là ai không? Là Ngọc. Cô ấy xin lỗi và giải thích rằng giữa chúng tôi chỉ là bạn. Câu nói hôm ấy chỉ là đùa. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết, mặc dù tôi biết tôi vẫn là người có lỗi. Từ hôm ấy, tôi nhắn tin gọi điện nhiều cho Thảo đến mức cô ấy kêu phát bực lên được. Vì đơn giản, tôi sợ cảm giác mất cô ấy lần nữa lắm. Hốc cốc. Người vào. Là thằng Quang. Mày chỉ cái lắm chuyện. Vào phòng ta mà còn gõ cửa. Tôi làm giảm. Ừ, tao lịch sự mà, ha ha. Nó trêu. Rồi nét mặt nó trở nên nghiêm túc. Tuấn Anh này. Mày nên cẩn thận với con Ngọc đó. Tao thấy nghi ngờ lắm. Tôi nghi ngờ nhìn Quang. Tôi vẫn không hiểu ý nó muốn nói là gì. Việc ký kết hợp đồng quá nhanh, trong khi lão Ken nổi tiếng là người danh mãnh và rất hay gây khó dễ. Việc hắn cử Ngọc sang bên này mở chi nhánh, cả việc con Ngọc kết thân với Thảo. Sao mày nghĩ thế? Ngọc là bạn tao, quen lâu lắm rồi. Thảo là người yêu tao, cô ấy chơi thân cũng được chứ sao? Mày chỉ được cái đà nghi quá là giỏi. Tôi cười vỗ vai thằng Quang. Mày đừng có chủ quan. Lúc mà thân bại danh liệt thì đừng có trách tao không nhắc đấy. Ở Ngọc bây giờ tao thấy không tin tưởng. Lúc cả hội bên nhau, cô ấy đã có rất nhiều cuộc gọi điện lén lút. Nét mặt thì luôn luống cuống. Những gì cô ấy đối xử với Thảo cũng chỉ để tiếp cận gần mày hơn. Cái công ty DV ấy đã khiến bao nhiêu công ty khác phá sản. Mày nên cẩn thận, tao nhắc không thừa đâu. Rồi thằng Quang bỏ ra ngoài. Tôi trầm ngâm. Không thể nào Ngọc là người như thế được. Thảo cũng hay kể về Ngọc và nói Ngọc là người tốt mà. Vậy thì không thể nào cô ấy lại hại công ty của tôi được. Thằng Quang chỉ được cái hay suy diễn thôi. Nó cứ như là bác sĩ, nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn vậy. Thảo của tôi bây giờ đã được nhận vào làm bác sĩ rồi nhé. Cô ấy đã cố gắng rất nhiều mới được kết quả như ngày hôm nay. Cô ấy hay phải ở bệnh viện trực đêm. Những lúc như thế là cô ấy thường nói tôi đến chơi cho đỡ buồn, chứ thực chất là cô ấy sợ mà. Cô ấy vẫn hay cười, còn tôi thì cực kỳ tin tưởng vào tình cảm của chúng tôi. Tôi đã suy nghĩ về đám cưới vào một ngày không xa. Nhưng đúng là ông trời luôn thử thách lòng người. Hôm ấy tôi phải đi tiếp khách với bên TV. Tất nhiên là có cả Ngọc. Cả bữa ăn cô ấy cứ chúc rượu cho tôi đến say mềm. Tôi chỉ nhớ là Ngọc đưa tôi về nhà, còn về sau tôi không biết gì nữa. Sáng, với cái đầu đau như búa bổ, tớ chớp chớp mắt khó nhọc. Tỉnh dậy, tôi quay sang bên. Tá Hỏa, Ngọc đang ngủ say sưa bên tôi. Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ở cửa, Thảo đi vào. Cô ấy đánh rơi chiếc túi trên tay. Hai người. Thảo lùi người, lắp bắp. Thảo, anh. Tôi cứng họng, vì thực sự tôi cũng chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Anh phải có trách nhiệm với em đấy. Tự nhiên Ngọc nũng nịu. Cô điên à? Tôi bật ngồi dậy, để Ngọc ra. Cái này được gọi là bạn của hai người đúng không? Còn cô gọi tôi đến đây chỉ để chứng kiến cảnh này thôi sao? Đê tiện, bẩn thỉu. Cô im đi, nếu không phải sự xuất hiện của cô, thì Tuấn Anh chắc chắn sẽ vẫn còn yêu tôi. Cô mới là người phá hạnh phúc. Ngọc chỉ tay vào mặt Thảo. Cô mới là người im đi thì đúng hơn. Tôi đã hết yêu cô từ lâu rồi. Tôi chỉ coi cô là một người bạn, nhưng không ngờ cô. Cô là quá khứ và tôi yêu hiện tại. Tôi yêu Thảo, cô nghe rõ chưa? Cả hai cùng thôi đi. Định đóng kịch đến bao giờ? Hai người đã lừa dối tôi bao nhiêu lần rồi. Tôi không muốn nhìn thấy hai người. Thảo quay lưng bỏ chạy. Thảo, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh yêu em. Anh thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra đêm qua. Anh thực sự không nhớ. Đúng lúc ấy, thằng Quang hầm hầm đi vào. Em vào đây với anh. Thằng Quang kéo tay Thảo. Buông tay em ra. Vào đây. Quang quát. Thằng Quang bước vào, ném cả đống giấy tờ vào mặt Ngọc. Tôi và Thảo sững người. Lại chuyện gì nữa đây? Cô về và nói với lão Ken. Dừng nghe cái trò bẩn thỉu này của mấy người lại. Nếu không muốn tập đoàn DV bị phanh phui trên các tờ báo. Anh nói cái gì? Ngọc xanh mặt. Đến bây giờ cô còn giả nai được à? Cô lợi dụng vì là bạn của Tuấn Anh và Thảo. Hai người tin tưởng cô. Cô tiếp cận và muốn phá vỡ hạnh phúc giữa hai người họ. Cô bày ra cái trò này để ép Tuấn Anh phải bên cô. Để cô cùng ông Ken thâu tóm cái công ty của nó đúng không? Cô tin lời lão Ken. Lão ấy hứa cho cô những gì sau khi vụ này chót lọt. Nhưng cô nghe rõ đây, cô cũng chỉ là một con cờ trong bàn cờ của ông ta thôi. Tiểu tốt hy sinh để cho tướng hưởng. Mà cái đời cô còn nợ thằng Tuấn Anh chịu trách nhiệm à? Biến đi trước khi tôi đưa cô đi kiện. Khí thật, thất bại. Mục lật mặt rồi ngúng nguẩy bỏ đi, để lại cho tôi một cái nhìn giễu cợt. Sốc, tôi không tin những gì vừa xảy ra là sự thật. Thì ra tất cả những gì thằng Quang cảnh báo cho tôi đều là đúng. Nhưng tôi quá chủ quan. Tôi chưa bao giờ nghĩ Ngọc là một con cáo già, là một kẻ phản bội và lừa dối tôi nhiều như thế. Chương 11. Thảo từ nãy đến giờ vẫn đứng yên nhìn tôi. Có lẽ cô ấy cũng không tin những gì vừa xảy ra. Những gì vừa chứng kiến cũng quá sức chịu đựng của cô ấy. Tôi tiến lại gần cô ấy. Cô ấy lần này không khóc, nhưng ánh mắt thì vô hồn. Anh xin lỗi. Mình tạm chia tay đi. Tôi như không tin vào tai mình. Em cần thời gian để suy nghĩ lại hết tất cả mọi chuyện giữa anh và em, về tình cảm của cả hai. Tất cả những gì trong thời gian qua khiến em hoang mang và mệt mỏi. Cô ấy nói mà mặt không cảm xúc. Cô ấy bỏ đi. Tôi chết lặng. Anh yêu em. Đó là câu cuối cùng tôi kịp nói với Thảo. Chúng tôi chia tay. 3 năm sau, một cô gái trẻ vừa xuống sân bay. Bây giờ tôi đã về nước với một tấm bằng thạc sĩ trong tay, chững chạc hơn rất nhiều. Không còn mặc những chiếc quần hộp sồng sệch, mái tóc không còn buộc đôi gà nữa. Thay vào đó là một người phụ nữ thật sự, mái tóc uốn xoăn, diện giày cao gót, trang điểm nhẹ nhàng. Từ ngày hôm ấy, tôi không liên lạc được gì với Thảo nữa. Tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ lại chính mình. Tôi đã mắc quá nhiều sai lầm. Công ty của tôi cũng dần dần được khôi phục sau sự cố lão Ken. Tôi có thể khẳng định tôi đã chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Sau giờ làm ở công ty, hầu như hôm nào tôi cũng đến cái nhà hàng trước kia tôi làm bồi bàn, nơi gắn liền kỷ niệm với em. Tôi vẫn có linh cảm, em sẽ về bên tôi. Đang nhâm nhi ly cà phê thì từ phía cửa tiến vào. Tôi dụi dụi mắt. Là Thảo. Đúng là cô ấy. Không lẫn đi đâu được. Tôi mỉm cười. Đúng là sự chờ đợi của tôi không vô ích. Tôi lẻn ra đằng sau, mượn bộ đồ nhân viên bồi bàn, đặt dĩa cơm chiên trước mặt cô ấy. Cô ấy vẫn đang dán mắt vào tập tài liệu trên tay. Ai nói với anh là tôi dùng cơm chiên? Cô ấy vẫn không nhìn lên. Chẳng phải món em thích nhất sao? Ngày nào em đến đây mà chẳng gọi món này? Đừng ngại khi anh tỏ ra ga lăng như thế chứ. Anh tự gọi thì tự ăn đi. Thật đúng là. Cho tôi gặp ông. Cô ấy đứng dậy, quay mặt lên nhìn tôi, đánh rơi chiếc bút trên tay. Đúng là cô ấy. Tính cách vẫn không thay đổi chút nào. Cứng đầu thật. Chào mừng em quay lại với nhà hàng. Tôi cười. Tuấn Anh. Em, có những lúc anh thường hay nói dối, nói rằng anh luôn luôn yêu chỉ mình em mãi mãi. Người nào biết có những lúc anh gục ngã, có những lúc anh quên anh đang yêu chỉ em. Mà anh đâu hay, em như ánh sao hàng đêm tỏa sáng. Yêu mình anh, em mơ nồng say gần anh mãi mãi. Thật hạnh phúc những tiếng yêu dịu êm, khẽ nói với riêng mình anh và ngày mơ ước. Nàng thường nói với anh rằng sẽ yêu mãi và không dối gian. Yêu một mai khi xa cách nhau em đau đớn vô cùng. Vậy mà anh nhẫn tâm đành lãng quên, cho trái tim người giá băng. Sao ta không giống như ngày xưa? Mình thường ngắm ánh sao nhỏ bé, ước mong đời luôn sánh đôi. Nhưng thời gian như gió như mưa, lôi cuốn anh bao lần. Mà tìm đâu những ngày mình có nhau, không khiến em phải đớn đau. Xin em hãy tha thứ cho anh. Tôi ngần ngà hát, nhìn thẳng vào mắt Thảo. Cô ấy khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lại quay trở lại với tôi. Ánh mắt long lanh, từng kỷ niệm yêu thương cứ thế ùa về xung quanh chúng tôi. Tôi ôm em thật chặt, đặt nụ hôn nồng cháy. Xóa tan mọi khoảng cách, bù đắp những ngày nhớ thương. Chưa bao giờ tôi hết yêu em. Tôi yêu em nhẹ nhàng và sâu sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net